One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1217, chương 74, Địa Ngục Ngục Chủ. Nơi này linh hồn ở chỗ này thụ rất nhiều gặp trắc trở. Vô luận là tâm trí bên trên biến hóa, vẫn là tự thân lệ khí, đều có một tầng thứ mới. Mặc dù nói cắn nuốt muốn có phần phí một lần khí lực, nhưng là đối với Hakuen tới nói, hắn hiện tại có nhiều thời gian ở chỗ này hao tổn. Dù sao tìm kiếm thần linh mảnh vỡ, cũng phải từng bước tìm tòi tới. Dứt khoát trực tiếp đem cái này 18 tầng địa ngục quỷ hồn toàn bộ thôn phệ. Đến cổ vũ công lực của mình, đến lúc đó tìm kiếm lên thần linh mảnh vỡ. Đối với tôi nói vẫn tương đối dễ dàng, dù sao tại thực lực này ở trên thế giới, chỉ có quyền đầu cứng mới có thể nói chuyện. Cũng không biết người khi còn sống là phạm vào loại nào tội nghiệt đã tuổi còn nhỏ, liền muốn tại cái này 18 tầng địa ngục nhận hết cực khổ. Nhìn xem nàng non nớt gương mặt, Hakuen không khỏi có chút cảm thán nói, nhỏ như vậy nữ hài tử, vậy mà cũng sẽ trở thành 18 tầng địa ngục một thành viên. Nhưng là lập tức nghĩ đến vừa mới tiền nhiệm ngục chủ theo như lời nói, không cần thiết bị bề ngoài của bọn hắn làm cho mê hoặc tâm trí, từ đó làm cho mình mất mạng. Ý nghĩ như vậy vừa mới đi ra, trong mắt sát ý cũng không che giấu được. Chỉ gặp vừa mới cái kia kiều tiểu lô ly, vậy mà lấy một loại cực kỳ kỳ quái tư thế nóng đứng lên. Nàng diện mục dữ tợn, con mắt tràn đầy huyết hồng sắc, liền ngay cả con người màu đen cũng sẽ không tiếp tục nhìn ra. Trên mặt non nớt làn da bắt đầu hiển hiện không giống nhau 530 màu đỏ. Tiếp lấy liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu vỡ tan. Bên trong huyết hồng sắc thịt lật ra đi ra, chảy xuống máu đỏ tươi, rơi trên mặt đất, nhấc lên một trận lại một trận bụi bặm. Nàng há hốc miệng, ban đầu linh lung miệng nhỏ, sớm đã không thấy, miệng to như chậu máu bên trong không có một chiếc răng. Non nớt thân thể bắt đầu biến già nua. Thẳng tắp sống lưng cũng dần dần biến hướng lâu. Chỉ trong chốc lát liền từ một cái kiều nhóc đáng thương đáng yêu loli biến thành một cái miệng đầy không răng, tóc trắng xóa lão yêu bà. Dạng này tương phản to lớn, đừng nói là người bình thường, liền là đứng ở trước mặt hắn Hakuen đều bị giật nảy mình. Quả nhiên, ở chỗ này thời thời khắc khắc đều phải giữ vững bản tâm của mình. Bởi vì ngươi không biết nơi này thứ gì là thật, thứ gì là giả. Duy nhất có thể tin tưởng liền là chính ngươi. Mặc dù ngươi nhìn cũng không phải là như vậy thích hợp màu đen u linh khẩu vị, nhưng là nuốt ngươi, đối với công lực của ta hẳn là có tăng trưởng. Vậy ta liền cố mà làm tốt. Vô số màu đen u linh dốc toàn bộ lực lượng. Cái kia áo đỏ lão thái thái mặc dù nhìn không thấy màu đen u linh, nhưng đều thân là linh hồn, có thể cảm thụ được, đó là một cỗ cực kỳ cường đại kinh khủng bầu không khí. Liền xem như nàng thân ở 18 tầng địa ngục, cũng chưa từng cảm nhận được. Đại ca ca, ngươi tại sao phải tổn thương ta? Ta chỉ là một đứa bé à, ta mới vừa vặn đi vào trên cái thế giới này, cả thiên không đều không tới kịp nhìn một chút là màu gì. Ngươi giống như này nhẫn tâm đối ta đại ca ca. Thảm thiết tiếng cầu cứu giấu tiếng kêu, để cả phòng bắt đầu tràn ngập nữ hài thanh âm non nớt. Nàng lại từ tuyển cái kia xấu xí không chịu nổi lão bà, biến thành một cái nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người tiểu nữ hài. Hakuen đã nắm chặt mệnh của nàng mạch chỗ. Nàng biết nếu là lại không xin khoan dung, vậy kế tiếp chờ đợi nàng chính là lẫn nhau càng để cho người khó mà tiếp nhận kết quả. Ngươi biết không, ca ba chữ này từ trong miệng ngươi nhảy ra, ta cũng cảm giác được vô cùng buồn nôn. Ta không vui người liền phải trả giá đắt, mà ngươi thành công để cho ta không vui, thử nghĩ một hồi. Vấn đề này, nếu là đặt trên người mình, ai chịu nổi một cái nhìn như già 70-80 tuổi lão bà vậy mà gọi ngươi đại ca ca. quả thực 10 phần làm người buồn nôn. Cái kia áo đỏ nữ quỷ giãy giụa lấy, còn muốn nói thêm gì nữa bất đắc dĩ, miệng còn chưa trương đến một nửa, liền bị Hakuen màu đen u linh nuốt chửng lấy. Tuy nói cái này áo đỏ lão bà nhìn xem 10 phần buồn nôn, làm cho người ngán, nhưng là không thể không nói, nuốt nó về sau, linh lực của mình tăng trưởng không ít. Nếu là có thể thuận lợi đem 18 tầng địa ngục bên trong tất cả lệ quỷ hồn toàn bộ thôn phệ, cái kia công lực hẳn là sẽ thành công lên cao một cái cấp độ. Ngươi không có thể giết ta, mặc dù ta đã mất đi nhập cơ hội luân hồi, nhưng là ta có quyền sống ở cái này 18 tầng địa ngục bên trong. Mà ngươi lại không quyền tước đoạt tính mạng của ta. Áo đỏ lão bà vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Nói ra, ý đồ có thể dùng sau cùng lời nói. Vãn hồi hắn nếu mà không giết ý, ta vì cái gì không thể giết ngươi? Ngươi mất đi sống ở 18 tầng địa ngục cơ hội, là bởi vì ngươi tài nghệ không bằng người, trách không được người khác. Hakuen không ngừng triệu hồi ra vô số màu đen u linh. Bất quá chỉ là mấy hơi thở công phu, trực tiếp đem cái kia áo đỏ lão thái bà hung hăng ép trên mặt đất, bén nhọn răng nanh đâm xuyên quá lớn thịt cùng nội tạng, khối lớn xé rách cùng bắt cắn, để màu đen u linh cảm giác được hết sức thống khoái. Mặc dù bọn họ đều là một đám không có có cảm tình tồn tại, nhưng là tại Hakuen dưới tay bị chỉ huy lâu, đối với tính cách của hắn cũng dần dần biến thành tính cách của mình. Ngươi cũng không cần vô vị giãy giụa, rất nhanh ngươi liền không lại ở chỗ này nhận hết vô gian địa ngục tra tấn. Ngươi có lẽ sẽ có một khởi đầu mới, cũng không nhất định a. Hakuen một bên châm chọc, một bên để màu đen u linh không ngừng thôn phệ, đến đưa nàng tàn ăn không còn sót lại bất luận cái gì một điểm. Hakuen ngồi dưới đất, đối với vừa mới thôn phệ lớn linh lực tiến hành tiêu hóa. Hắn muốn đầy đủ lợi dụng cái quỷ hồn này, tăng trưởng công lực của mình, mặc dù giãy giụa đến hết sức lợi hại, nhưng không thể phủ nhận, tu vi cũng không tệ lắm, không biết tầng tiếp theo quỷ hồn lại là loại hành vi nào. Tốt nhất có thể tới mấy cái lợi hại một điểm, trực tiếp đem tu vi của hắn nâng lên, đoán chừng lấy hắn hiện tại bản sự, nhiều nhất có thể tiêu hóa hai cái linh lực tại tự thân cảnh đốc hai mạch phía trên vận hành. Tầng thứ nhất lệ quỷ thôn phệ xong sau, Hakuen đem chủ ý đánh tới tầng thứ hai phía trên. Tầng thứ hai quỷ hồn, trọn vẹn so tầng thứ nhất còn lợi hại hơn một cái cấp bậc. Vô luận là chịu hình pháp thời gian, vẫn là cần thiết phải chịu gặp trắc trở, hắn trọn vẹn so tầng thứ nhất còn nhiều hơn trên nhiều gấp đôi. Thật sự là một cái không sai dự định, đợi đến đem trong địa ngục toàn bộ nuốt xong sau, hẳn là tìm một chỗ hào hào tiêu hóa một cái, Hakuen có tính toán của mình. Hắn không có khả năng lập tức đem chọn cái địa ngục toàn bộ chuyển sạch. Dù sao cũng phải một bước một cái dấu chân, từ từ sẽ đến, dưới gầm trời này lại có người nào người có thể ăn một miếng thành người mập mạp. Thôn phệ là cần thời gian nhất định, các ngươi bây giờ hẳn là hảo hảo cầu nguyện, có thể sau đó một khắc chuông, đã chết dễ chịu một điểm. Hakuen trong lòng yên lặng nói một câu, nhìn về phía chung quanh quỷ hồn, ánh mắt đột nhiên biến tàn nhẫn, ánh mắt lạnh như băng từ từ ở chung quanh quét mắt một chút, nhếch miệng lên, lộ ra hoàn mỹ nhất đường cong. Nụ cười như thế hồi lâu chưa từng thấy, liền ngay cả đầy người oán khí quỷ hồn nhìn thấy, đều không tự giác lộ ra sợ sệt chi sắc. Trước mắt nhìn xem người vật vô hại nam tử, vậy mà sát lục chi tâm so với bọn hắn những này lệ quỷ còn nặng hơn rất nhiều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.